chị em cùng nhau bỏ chồng. Chương 23:23, đánh đòn tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng dành cho khách ở tầng 5 cố Tây Châu đưa Triệu Mẫn Mẫn lên, ánh mắt hắn nóng rực, đôi mắt đào hoa đỏ ửng. Mẫn Mẫn, em có thể ở lại đây, anh thật sự rất vui. Đừng vui vẻ quá sớm, tôi chỉ không muốn về Trịnh gia, cũng không muốn ở khách sạn mà thôi. Hắn không chút để ý lời nói lạnh nhạt của Triệu Mẫn Mẫn, ngược lại càng nóng bỏng nhìn Triệu Mẫn Mẫn, đáy mắt sáng lấp lánh. Anh biết em không thể tha thứ cho anh nhanh như vậy, không sao, anh sẽ tiếp tục chờ em mãi. Triệu Mẫn Mẫn có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi. Cố Tây Châu, 3 năm trước không phải anh nói muốn mang Cố Nhược Đồng bỏ trốn sao? Vì sao sau đó lại buông tay, bây giờ cô ta còn muốn gả cho người khác? Vẻ mặt Cố Tây Châu cứng đờ, giọng nói mang theo một tia cay đắng. Xin lỗi, Mẫn Mẫn, lúc ấy đầu óc anh chắc chắn bị chập mạch mới có thể nói những câu kia với em ấy. Anh cho rằng mình thích Cố Nhược Đồng rất nhiều năm, nhưng kỳ thật đó chỉ là tuổi dậy thì, tần suất em ấy xuất hiện bên cạnh anh khá nhiều, từ đó gây ra ảo giác. Anh có thể tiếp nhận việc Cố Nhược Đồng có bạn trai, nhưng lại không dám tưởng tượng hình ảnh em và người đàn ông khác ở bên nhau. Cho dù chỉ là một ý niệm chợt lóe trong đầu, cũng sẽ làm cho anh ghen tị đến phát điên. Mẫn Mẫn, đến khi em rời đi, anh mới nhận ra được người mình thích vẫn luôn là em. Triệu Mẫn Mẫn cười lạnh, cho nên nói những nam nhân này thật đúng là đê tiện. Người mình yêu nhất không bao giờ là người ở bên cạnh. Trong lòng vĩnh viễn sẽ có ánh trăng sáng, cái con mẹ nhà anh. Sáng sớm hôm sau, Triệu Mẫn Mẫn đang ăn sáng cùng Cố phu nhân, đột nhiên nghe thấy phòng khách truyền đến một tiếng thét chói tai. Mọi người nghe thấy tiếng động liền chạy tới, chỉ thấy Cố Nhược Đồng đang bám vào tay vịn cầu thang với vẻ mặt hoảng sợ. Trên bậc thang phía sau cô ta có một chỗ nước đọng rõ ràng. Ai đổ nước ở đây, ai? Cô ta kích động kêu to, N, G, Ự, C kịch liệt phập phồng. Sáng sớm đã xảy ra chuyện gì vậy? Cố phu nhân đi tới. Mẹ, mẹ có biết vừa rồi con suýt ngã không? Rốt cuộc là ai? Cố Nhược Đồng ôm ngực, lòng còn sợ hãi cáo trạng với cố phu nhân. Đến khi nhìn thấy Triệu Mẫn Mẫn, giống như ban ngày ban mặt nhìn thấy quỷ, lời nói cũng không lưu loát lắm. Triệu Mẫn Mẫn, cô, sao cô còn ở đây? Mẫn Mẫn tối hôm qua không trở về, ở nhà chúng ta. Cố Tây Châu đi tới, giải thích với cô ta, vẻ mặt Cố Nhược Đồng mất khống chế, chất vấn. Vì sao không để cô ta trở về? Cố Tây Châu không vui nhíu mày. Vì sao cô ấy phải trở về? Trong khoảng thời gian kế tiếp cô ấy cũng sẽ không trở về, vẫn ở nhà chúng ta. Không được, Cố Nhược Đồng cắn răng phản bác. Đáy mắt Cố Tây Châu càng thêm không vui, ngữ khí đã mang theo trách cứ. Cố Nhược Đồng, cái nhà này không tới lượt em định đoạt. Em nói không thể chính là không thể. Lần này ngay cả cố phu nhân cũng tức giận, mặt mày lạnh lùng nói. Nhược Đồng, lễ nghi xã giao của con đâu rồi? Mẫn Mẫn là bạn gái của anh hai con, sao cô ấy không thể ở nhà chúng ta? Cố Nhược Đồng hung hăng nhìn Triệu Mẫn Mẫn chằm chằm, bởi vì cô ta đã đổ nước. Tôi tuyệt đối sẽ không để một người như vậy sống trong nhà và làm hại con tôi. Cố Nhược Đồng, Cố Tây Châu bỗng nhiên biến sắc, sắc mặt nghiêm nghị. Em điên rồi, sáng sớm ở đây nói bậy bạ gì vậy? Em không có nói bậy, nước này chính là cô ta đổ ra. Ngoại trừ cô ta, không ai làm như vậy cả. Đủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố phu nhân cũng lớn tiếng ngăn cản. Triệu Mẫn Mẫn kinh ngạc nhìn cô ta. Nhược Đồng, tại sao em lại vu oan cho chị như vậy? Chị không có lý do gì để làm như vậy. Tổn thương cục cưng của em đối với chị đâu có lợi gì. Bởi vì cô muốn, Cố Nhược Đồng có lẽ đã mất cảnh giác trước tình huống trước mắt, thiếu chút nữa liền thốt ra. Nhưng tâm trí vẫn còn, kịp thời phanh lại, dù là như thế, vẫn bị Cố Tây Châu cảnh giác phát hiện ra gì đó. Cô ấy muốn cái gì? Ánh mắt Cố Nhược Đồng hốt hoảng, giọng nói quật cường. Không có gì, tóm lại em tuyệt đối sẽ không ở cùng một chỗ với cô ta. Nếu các người cho cô ta vào ở, em sẽ dọn ra ngoài. Nói xong, cô ta lập tức xoay người lên lầu. Cách chương.